Ba người này vừa lên đến liền hạ sát thủ, coi như Thạch Tiểu Nhạc giao ra kiếm phủ đều vô dụng. Lão đại, ta muốn sống sống cắn nát tiểu tử này trên người mỗi một khối xương. Hoàng Tuyền ba quân tử bên trong, sát khí nặng nhất hai quân tử kêu lên. Bọn hắn ba huynh đệ tung hoành giang hồ nhiều năm, truy sát một tên tiểu tử thế mà dùng một khắc đồng hồ còn không có thành công, đơn giản chính là thiên đại sỉ nhục. Hoàng Tuyền quỷ chỉ, Tâm Hữu Linh Tê, ba người cùng nhau nhấn một ngón tay, ba đạo chỉ mang dung hợp tại một, uy lực cũng tăng lên tới lúc đầu gấp ba, đánh thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc. Keng, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Thạch Tiểu Nhạc lấy siêu việt thường nhân tốc độ phản ứng giơ kiếm đón đỡ. Nhưng mà cuồng bạo chỉ lực lại làm cho Thạch Tiểu Nhạc giống như là bị cự sơn đập trúng, thân thể bay tứ tung mà ra, ngũ tạng lục phủ lớn diện tích vỡ vụn, gân mạch xương cốt cũng không biết vỡ vụn nhiều ít, cả người vết máu loang lổ, ngay cả bộ dáng đều thấy không rõ lắm. Xâm nhập thể nội Hoàng Tuyền võ đạo, chính là nửa chí tôn võ đạo, mà lại đạt đến 11 thành đỉnh phong chi cảnh, nếu không phải số lượng quá ít, sợ là sẽ phải thương tới phong chi kiếm đạo cùng huyễn chi võ đạo, có thể dù là như thế, cũng kinh ra Thạch Tiểu Nhạc một thân mồ hôi lạnh. Càng đáng sợ chính là, Hoàng Tuyền ba quân tử còn tu luyện một loại chiến trận, hồi khí tốc độ không chậm tại Thạch Tiểu Nhạc, lại là liên tục mấy đạo Hoàng Tuyền quỷ chỉ điểm tới. Vâng! Một cỗ hủy thiên diệt địa màu đen lực lượng vắt ngang tại Thạch Tiểu Nhạc tiền phương. Vì hắn tranh thủ một chút hy vọng sống, là ma cốt chi lực. Thạch Tiểu Nhạc khí tức càng phát ra suy yếu, không đến đỉnh phong lúc hai thành. Tên đáng chết! Hoàng Tuyền ba quân tử lại càng là chấn kinh. Cái này thanh ý gì tiểu tử đến cùng có bao nhiêu át chủ bài? Bỏ qua một bên trước đây chưa từng gặp kiếm chiêu không nói, quần quần không dứt cương khí, tự động khôi phục thương thế, hiện tại cỗ này tội ác lực lượng lại là ở đâu ra? T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T đang ăn rơi lúc trước hắn, trước tiên có thể đạt được bí mật của hắn, đến lúc đó ba huynh đệ chúng ta, có lẽ có thể chân chính độc bá thiên hạ. Hoàng Tuyền ba quân tử bên trong lão tam hớn hở ra mặt. Hắn không tin đây là Thạch Tiểu Nhạc thiên phú cho phép, nhất định là đối phương cơ duyên quá tốt. Cũng đúng, không có cơ duyên, tiểu tử này có thể nào có được hiện tại công lực. Hoàng Tuyền ba quân tử hưng phấn trước mắt, tiền phương một đạo mang theo quần quận ma khí đao mang phá không mà tới. Ầm ầm. Ba người lần thứ nhất lui lại, trên mặt dâng lên không bình thường ửng hồng. Cái này hắn a đến cùng là chuyện gì xảy ra, tiểu tử này vẫn là dùng đao cao thủ. Nếu như trước đó là chấn kinh, như vậy hiện tại, Hoàng Tuyền ba quân tử chỉ có rung động tại Thạch Tiểu Nhạc đao pháp so kiếm pháp mạnh hơn nhiều. Thạch Tiểu Nhạc lại là có khổ khó nói. Vừa rồi hắn tiêu hao sát nhân kỹ, đến từ trong gió thần ma đao, nhưng mà cũng chỉ bức lui Hoàng Tuyền ba quân tử, cũng không có vùng thoát khỏi. Có thể suy đoán ra, đỉnh cấp độ sát nhân kỹ, chỉ có thể kéo dài nhất thời, không cách nào giúp hắn giết chết đối thủ, thực sự không được, cũng chỉ có thể vận dụng tinh thần lực. Nhưng vấn đề là, cho dù vận dụng tinh thần lực, Thạch Tiểu Nhạc cũng chỉ có chắc chắn diệt đi một người, còn lại hai người làm sao bây giờ? Huống chi còn cần cân nhắc khoảng cách. Lấy trước mắt hắn thương thế, nói không chừng khẽ rửa gần liền sẽ bị đánh giết. Từ xuất đạo đến nay, Thạch Tiểu Nhạc gặp được rất nhiều lần hung hiểm, nhưng không có bất kỳ cái gì một lần so ra mà vượt lần này, cựu tử nhất sinh, để hắn không nhìn thấy hy vọng. Bốn phía võ đạo ý tưởng trở nên mơ hồ, một số cao thủ ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời kịch liệt truy sát, nhận ra Thạch Tiểu Nhạc về sau, nhao nhao kinh ngạc, có thể chờ thấy rõ kẻ đuổi giết dáng vẻ, lại tất cả đều thoải mái. Tiểu tử này gây ai không tốt. Hết lần này tới lần khác chọc phải Hoàng Tuyền ba quân tử, nhìn thương thế, cách xong đời không xa, đáng tiếc. Đáng tiếc. Chết tại tạo hóa chi địa cao thủ tuyệt thế không ít, quá khứ cũng không phải không có so sánh 10 kiều tồn tại. Còn không phải thành xương khô, ngay cả võ đạo đều dung nhập nơi đây ý tưởng, bị kẻ đến sau kiếm tiện nghi. Đây là một đôi người mặc áo gai sư đồ, đồ đệ bóp cổ tay thở dài, sư phó lại là lạnh lùng lắc đầu. Trên giang hồ chỉ có hai loại người, người sống cùng người chết, kinh nghiệm đến đâu thiên tài. Nếu là chết rồi, cũng rất nhanh sẽ bị người lãng quên. Ha ha, tiểu tử này. Đinh Úc Phương cũng nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, bất quá nhưng không có nhúng tay ý tứ. Lấy hắn bây giờ công lực, đối đầu Hoàng Tuyền ba quân tử cũng chỉ có bị ngược phần. Đương nhiên, hắn tin tưởng cục diện này chẳng mấy chốc sẽ cải biến. Thu tầm mắt lại, Đinh Úc Phương xông vào phía trước một tòa đao sơn. Núi đao chỉ có 100 mét cao, phía trên cắm đầy hình thái khác nhau bảo đao, mỗi một chuôi đều tản mát ra khí thế kinh người. Dung hội mà thành đao võ đạo, thình lình đạt đến 11 thành sơ kỳ. Phải biết, thuần túy đao võ đạo, chính là chí tôn võ đạo. Nhiều nhất lại kiên trì 50 hơi thở. Thạch Tiểu Nhạc gần như bất lực, khẽ cắn môi, trong mắt của hắn tránh qua tàn khốc, tốc độ đột nhiên thả chậm xuống tới. Đã đem hắn bước đến loại tình trạng này, vậy cũng đừng trách hắn. Ha ha ha, tiểu tử này chạy không nổi rồi. Hoàng Tuyền ba quân tử đồng thời lộ ra ý cười, nhưng vẫn không dám buông lỏng, chỉ mang đi đầu điểm ra. Thạch Tiểu Nhạc đang muốn cưỡng ép vòng qua, tinh thần lực cũng thôi động đến cực hạn, lại không phải phát ra, mà là chuẩn bị dẫn bạo. Chỉ cần thời cơ phù hợp, hắn cho rằng có cơ hội đồng thời diệt đi ba người tinh thần hải, mặc dù mình cũng sẽ xong đời. Nói cũng kỳ quái, lúc sắp chết, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng lại không có bao nhiêu cảm xúc, không phải nói có, cũng chỉ có như vậy một tia lưu luyến những bằng hữu kia cùng như hoa kiểu diễm các nữ tử. Mắt thấy song phương muốn tới gần. Ngay tại thời khắc này, một chùm băng lãnh kiếm mang màu trắng hoành không mà tới, kiếm mang lướt qua, trên bầu trời rơi ra lít nha lít nhít hình lục giác bông tuyết, mỗi một phiến cánh đều ẩn chứa kinh người băng chi khí tức, để cho người ta đi theo linh hồn run lên. Ẩm. Màu vàng chỉ mang đem kiếm mang màu trắng đánh nát, rất nhanh xông vào đông tuyết thế giới, quấy lên đầy trời băng vụ, đem phương viên 5 vạn mét võ đạo ý tưởng toàn bộ đông kết, vỡ nát, sau một lúc lâu vừa rồi một lần nữa sinh ra, màu vàng chỉ mang cũng theo đó chôn vùi. Tuyết bay kiếm hoàng, ngươi muốn làm gì? Hoàng Tuyền ba quân tử lộ ra phẫn nộ cùng vẻ kiêng rẻ, nhìn xem xuất hiện tại Thạch Tiểu Nhạc phía trước nam tử áo trắng. Không làm gì, chỉ là không quen nhìn mà thôi. Các ngươi nếu là không phục, có thể cùng ta đọ sức một trận. Tuyết bay kiếm hoàng thản nhiên nói. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không dám giết ngươi sao? Hai quân tử gầm thét, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tuyết bay kiếm hoàng cũng không phải là ngàn năm trước nhân vật, sắc thực nói, đối phương là mấy trăm năm trước đột nhiên xuất hiện, một tay kiếm pháp cực kỳ băng lãnh tàn khốc, một chọi một, thực lực còn tại bọn hắn phía trên. Nguyên bản Hoàng Tuyền ba quân tử cũng không cần kiêng kỵ đối phương, làm sao lúc trước vì đuổi theo Thạch Tiểu Nhạc, bọn hắn cũng tiêu hao gần năm thành công lực, một khi cùng Tuyết bay kiếm hoàng giao thủ, chỉ sợ thật muốn ăn thiệt thòi. Ngươi muốn rõ ràng, dám đắc tội ba chúng ta quân tử, ngươi. Kiếm mang màu trắng bổ ra, đầy trời đều là tuyết bay, tựa như vô số bén nhọn băng tiêu đâm về Hoàng Tuyền ba quân tử, một kiếm này càng hơn trước một kiếm, làm cho Hoàng Tuyền ba quân tử liên tiếp lui về phía sau. Hoàng Tuyền đoạn thế. Tiếng gào to bên trong, đại quân tử cánh tay phải chấn động mạnh mẽ, hướng phía trước đảo ra một quyền. Hai quân tử xuất trưởng như bông, nhẹ nhàng mang theo quỷ dị chi khí. Ba quân tử thì thi triển ra thối pháp, thối ảnh dày đặc hư không, tầng tầng lớp lớp. Ba người thế công trải qua chiến trận chi lực, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, hóa thành quần quận hoàng tuyển, đấu đá mà đến, cả phiến thiên địa tựa như đều không thể dung nạp. Tuyết bay liên xạ. Tay phải cầm kiếm, tay trái hai chỉ điểm ở trôi kiếm vị trí, tuyết bay kiếm hoàng làm ra dương cung tư thái. Theo tay trái của hắn hai chỉ đi xuống động, từng chùm thấu xương vô cùng kiếm mang kích phát mà ra, lập tức đem phía trước hư không đều đông kết, bốn phía võ đạo chi khí không cách nào lan tràn, phảng phất cố định tại kính tượng bên trong thế giới. Giang giác. Tại Hoàng Tuyền trùng kích vào, từng đạo bạch sắc vết nước xuất hiện, đông kết thế giới như muốn sụp đổ, nhưng Hoàng Quyền cũng nhận ảnh hưởng, uy lực không ngừng hạ xuống. Cuối cùng hai đồng thời nổ tung, nát bấy khối băng kiếm khí tiếp tục hướng phía trước kích xạ, phanh phanh âm thanh bên trong, đem Hoàng Tuyền ba quân tử đánh cho 10 phần chật vật. Quân tử báo thủ, 10 năm quá muộn. Lần này chúng ta công lực hao tổn rất lớn, bị ngươi nhặt được tiện nghi, lần sau phải dùng da của ngươi cho ta làm quần áo, đi. Tiếp tục đánh xuống. Tiêu hao càng lớn, không có phần thắng chút nào. Đại quân tử quay đầu lướt đi, còn lại hai người cũng nhao nhao lưu lại ngoan thoại, xem bọn hắn dáng vẻ, hận không thể đem tuyết bay kiếm hoàng từng khối hủy đi mới có thể tiết hận. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Hoàng Tuyền ba quân tử vừa đi, Thạch Tiểu Nhạc vội vàng hướng lấy phía trước nói tạ. Xoay người, tuyết bay kiếm hoàng yên lặng nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, nhạt nói, làm sao ngươi biết ta là cứu ngươi, có lẽ chỉ là vì trên người ngươi hai cái kiếm phủ. Tuyết bay kiếm hoàng trên thân chừng ba cái kiếm phủ, đương nhiên có thể cảm ứng được Thạch Tiểu Nhạc trên người tình huống. Nếu là tiền bối muốn, vãn bối tự nhiên hai tay dâng lên. Thạch Tiểu Nhạc biết nghe lời phải. Lấy hắn bây giờ trạng thái, ngăn không được tuyết bay kiếm hoàng tiện tay một kiếm, huống chi mặc kệ đối phương ra ngoài loại nào mục đích, đúng là cứu được hắn. Tuyết bay kiếm hoàng lộ ra một vòng ý cười, ta luôn cảm thấy ngươi rất quen thuộc, giống như là ở nơi nào gặp qua, đáng tiếc ta đã mất đi ký ức. Tại tạo hóa chi địa bên ngoài, lần thứ nhất trông thấy Thạch Tiểu Nhạc, Tuyết bay kiếm hoàng trong lòng liền sinh ra khó nói lên lời rung động. Cái loại cảm giác này, không giống như là gặp được cựu nhân, càng giống là gặp được thân cận người, đáng tiếc không kịp hỏi thăm, tạo hóa chi địa liền mở ra. Vừa rồi cũng là vừa lúc gặp phải, nếu không lấy Tuyết bay kiếm hoàng lạnh lùng ca tính, nơi nào sẽ xen vào việc của người khác, không duyên cơ chọc Hoàng Tuyền ba quân tử. Nghe nói như thế, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên tim cuồng loạn. Đều nguyên nhân cẩn thận hồi tưởng, hắn lại từ Tuyết bay kiếm hoàng lúc trước kiếm pháp bên trong thấy được Thiên Tuyết Sơn kiếm pháp cái bóng. Thạch Tiểu Nhạc vội vàng hỏi thăm Tuyết bay kiếm hoàng, tại mất trí nhớ ban đầu thân ở chỗ nào, lại tao ngộ qua chuyện gì, có lẽ có thể phát hiện dấu vết để lại. Ngay tại bây giờ ông đảo chủ đảo, chỉ có ta một người. Tuyết bay kiếm hoàng đạo.

Có lẽ là cùng là kiếm khách trực giác cho phép, Ma Phong kiếm đế không có tìm Thạch Tiểu Nhạc phiền phức tâm tư, thấy đối phương không có đổi người, mừng rỡ tiếp tục tham ngộ. Một ngày, hai ngày, thời gian chậm rãi qua đi, Tuyết Bay kiếm hoàng chẳng biết lúc nào rời đi. Nửa tháng sau, Thạch Tiểu Nhạc triệt để hấp thu phong chi tinh hoa, phong chi kiếm đạo mặc dù không có đạt tới 11 thành đỉnh phong, nhưng cũng cách này không xa. So với nửa tháng trước, không hề nghi ngờ, Thạch Tiểu Nhạc thực lực lại có gia tăng. Trên thảo nguyên phong bạo bắt đầu yếu bớt, võ đạo khí tức từ 12 thành đỉnh phong, ngã xuống 12 thành hậu kỳ. Muốn biến trở về 12 thành đỉnh phong, không biết lại là bao nhiêu năm sau. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Đợi nửa tháng, gặp thời cơ chín muồi, ma mị lao tổ cười gần sông về Thạch Tiểu Nhạc, còn tại giữa không trung, vô số trưởng ảnh đã dẫn đầu đóng ra. Phong bạo giống như chỉ gai, bị đánh đến xoay thành một đoàn. Ma phong kiếm đế không có đi, mà là chăm chú nhìn giữa sân. Một kiếm. Phòng theo Phật năng bổ ra thương khung kiếm mang màu xanh, trực tiếp đem vô số trưởng ảnh chém vỡ. Tại ma mị lao tổ kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt bên trong, tinh chuẩn rơi ở trên người hắn. Huyết vụ như màu đỏ liêm đao phun ra. Ma mị lao tổ hai mắt bạo lồi, trong mắt lộ ra hối hận quan mang. Nếu như có thể, hắn tình nguyện cả một đời đều không cần chọc tới Thạch Tiểu Nhạc, nhưng mà không có nếu như. Phúc! Thân thể một phân thành hai, ma mị lao tổ vì mình khinh suất bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Nhẹ hít một hơi, ma phong kiếm đế chỉ cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân phát lạnh, ôm quyền nói, Thạch thiếu hiệp kiếm thuật vô song, bội phục, tại hạ cáo tử. Quay đầu liền chạy, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Về phần áo nâu nam tử cùng lao hậu, sớm tại Thạch Tiểu Nhạc lần thứ nhất đánh tan ma mị lao tổ thời điểm, đã lựa chọn chạy trốn, bất quá lúc gần đi, bị Thạch Tiểu Nhạc tiện tay thưởng một kiếm. Không có lập tức rời đi, tại nguyên chỗ đợi 3 ngày, Tuyết Bay kiếm hoàng trở về, cũng không ngoài ý muốn chỉ có Thạch Tiểu Nhạc một người, mở miệng lên đường, ta vừa biết một tin tức, muốn có được quang phủ, liền muốn tìm tới quang phủ phun trào chi địa. Thạch Tiểu Nhạc nhíu mày. Hắn phát hiện, Tuyết Bay kiếm hoàng trên người kiếm phủ, từ 3 cái biến thành 4 cái. Còn nhiều thêm hai loại khác khí tức, hẳn là cái khác quan phủ. Tạo hóa chi địa lớn như vậy, từng cái địa phương tìm, rất khó thu tập được 20 mai kiếm phủ, giới trước cao thủ, cuối cùng cơ bản đều đi 19 phong, cũng là bởi vì tìm được quang phủ phun trào chi địa. Nghe xong Tuyết Bay kiếm hoàng miêu tả, Thạch Tiểu Nhạc mới biết được, nguyên lai ngoại trừ võ đạo quang thể bên trong có ánh sáng phủ, một chút chỗ đặc biệt, cũng sẽ xuất hiện quang phủ, mà lại là tụ lại mấy mai. Ngẫm lại cũng thế, thật muốn dựa vào vận khí tìm quang phủ. Thực lực mạnh nhất chưa hẳn có thể tìm đủ, có thể dựa theo giới trước lệ cũ, cơ hồ không có cường thủ vắng mặt 19 phong đại chiến. Mấu chốt ngay tại quang phủ phun trào chi địa. Nhưng mà loại địa phương này, người biết chuyện sẽ không ra bên ngoài tuyên truyền, dù sao thiếu một cá nhân biết, liền thiếu đi một phần cạnh tranh. Trừ phi là thế lực cao cấp đệ tử, cường giả về sau chờ chút. Thạch Tiểu Nhạc đoán chừng, Lăng gia cũng là biết đến, đáng tiếc chính mình cuối cùng chưa có trở về Lăng gia, cũng liền đoạn tuyệt cái này con đường. Tựa hồ biết Thạch Tiểu Nhạc ý nghĩ, Tuyết Bay kiếm hoàng nói, lúc trước ta phát hiện một cái phun trào chi địa, cho nên hơi có thu hoạch. Hiện trên người ta có 4 cái kiếm phủ, một viên thương phủ, một viên võ phủ, trên người ngươi có 2 cái kiếm phủ, một viên đao phủ, tổng cộng 9 cái quang phủ, cảm ứng được quang phủ phun trào chi địa sát suất càng lớn, cùng một chỗ hành động đi. Tuyết Bay kiếm hoàng đạo, vậy liên phiền phức tiền bối. Nếu như có thể mau mau thu tập được kiếm phủ, Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Bát nữ thân ảnh ở trong đầu hắn thoáng một cái đã qua, hắn không phải không nóng nảy, chỉ là người đã tẩu tán, chống không gấp cũng vô dụng. Sau đó, hai người lên đường, tùy ý tuyển cái phương hướng, lấy tốc độ cực nhanh tại tạo hóa chi địa bay lượn. Từng ngày trôi qua, ngoại trừ cảm ứng quang phủ phun trào chi địa, hai người cũng tại chú ý võ đạo ý tưởng. Đáng tiếc lấy hai người cảnh giới, chỉ có trông thấy 12 thành đỉnh phong đỉnh cấp võ đạo ý tưởng, hoặc là trí tôn ý tưởng mới có thể dừng lại. Nhưng loại này ý tưởng chú định có thể ngộ nhưng không thể cầu, lại ở đâu là như vậy mà đơn giản có thể phát hiện. Ngày nào đó, trên thân hai người quang phủ táo động, một chùm thông thiên thần quang từ phía tây dâng lên, đột nhiên nổ tung, đúng là trọn vẹn 6 cái quang phủ. Đều cút đi. Đây là ta. Ai cản ta thì phải chết. Mấy tên cao thủ con mắt đỏ lên, trực tiếp chém giết. Một chùm kiếm mang màu xanh từ đằng xa đánh rớt, dư ba đánh bay mấy người, rất rõ ràng. Người xuất thủ chưa xuống sát thủ, nếu không dùng cái này kiếm lợi, tất cả mọi người chỉ có bị mài thành bọt máu phần. Một viên kiếm phủ, 3 cái đao phủ, 2 cái giản phủ. Tay khẽ vẫy, Thạch Tiểu Nhạc cầm đi 3 cái đao phủ, còn lại giao cho Tuyết Bay kiếm hoàng. Mặc dù là hắn ra tay, có thể coi là không có hắn, Tuyết Bay kiếm hoàng cũng có thể được tay, một người một nửa thích hợp nhất. Còn thanh kiếm phủ cho đối phương, thì là Thạch Tiểu Nhạc theo bản năng cử động. Tuyết Bay Kiếm Hoàng khó được cười một tiếng, yên tâm đi, mặc dù chúng ta cần chính là kiếm phủ, bất quá cái khác quang phủ cũng hữu dụng, có thể cùng người trao đổi. Thời gian như thoi đưa. Gần thời gian một năm bên trong, Thạch Tiểu Nhạc hai người tổng cộng phát hiện 3 lần phun trào chi địa, ngoại trừ lần thứ nhất đạt được 6 cái quang phủ, còn lại 2 lần theo thứ tự là 2 cái cùng 3 cái. Tính được, hai người bình quân một năm đạt được gần 6 cái quang phủ, hiệu suất hơn xa lúc trước, nhưng còn thiếu rất nhiều, bởi vì này giới cao thủ quá nhiều, nếu như mọi người thu thập tốc độ đều nhanh, như vậy 19 phong cực khả năng sớm mở ra. Một năm lẻ 3 tháng bên trên. Ngày này, vô cùng thô to thần quang ngút trời mà lên. Lại là một chỗ quang phủ phun trào chi địa, mơ hồ có thể thấy được, thần quang nội bộ chừng 20 mấy mai quang phủ. Lão đại, cái này xong ổn. Cười ha ha bên trong, Hoàng Tuyền ba quân tử mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1177, cùng cấm kỵ võ đế xoay cổ tay. Chương 1177, cùng cấm kỵ võ đế xoay cổ tay. Cho dù không có người cáo chi quang phủ phun trào chi địa, theo thời gian chuyển rời, một số cao thủ đạt được càng nhiều quang phủ. Cũng có thể chính mình phát hiện, tỉ như Thủy Hỏa Đại Đế. Thủy Hỏa Đại Đế không đủ thiên tuế, nguyên bản thiên tư thường thường, nhưng ở ngộ nhập hiểm địa, An Thiên Hạ Thập Đại Dị Quả bên trong thần nguyên quả về sau, tư chất tăng nhanh đến đỉnh cấp liệt kê, đây cũng là hắn từ hiểm địa đi ra về sau, lần thứ nhất tiến vào tạo hóa chi địa. Trông thấy nơi xa buộc phát ra thần quang, tinh thần lực một chút cảm giác, lại có chân đủ 24 mai quang phủ, Thủy Hỏa Đại Đế trong lòng nóng lên, kích động đến khó mà phục thêm, không chút nghĩ ngợi liền hướng phía trước lao đi. Thần quang quá chói mắt, phương viên trăm trong vòng vạn dặm, cơ hồ tất cả tự nghị thực lực mạnh mẽ cao thủ đều vọt tới, một cỗ khí cơ bộc phát, còn tại nửa đường liền phát sinh kịch liệt va chạm, tựa như hỏa tinh đụng địa cầu, chấn động đến thiên địa thất sắc, làm cho người sợ hãi. Những khí tức này bên trong, có 3 cỗ phá lệ cường đại. Một cỗ thủy hỏa giao hòa, đỏ lam nửa nọ nửa kia. Một cỗ tản ra bi thương chi ý, tịch liêu đau thương. Cỗ thứ 3 thì lộ ra nặng nề vô cùng, tựa như vô số thép tấm tới thành đại sơn. Ép tới hư không vì đó lõm. Thủy Hỏa Đại Đế. 7 tổn thương tán nhân. Thiết Cùng Thiên. Cái này 3 cố khí tức hiển nhiên đều nhận ra lẫn nhau, dù sao thực lực tương đương, vòng tròn khẳng định càng tiếp cận. Thiết Cùng Thiên là cái toàn thân bộ đầy bạch sắc khôi giáp, chỉ lộ ra một đôi mắt nam tử, thanh âm từ khôi giáp bên trong phát ra, âm lãnh kiên cường. Thủy Hỏa, 7 tổn thương, người ta 3 người chia đều, một người 8 cái. Có thể. Ta không có ý kiến. Thủy Hỏa Đại Đế cùng 7 tổn thương tán nhân không phải là không muốn độc chiếm, nhưng hai người khác không yếu hơn mình, nhất định phải tranh đoạt, càng kéo dài dễ dàng dẫn tới mạnh hơn người, được không bù mất. Không muốn chết, tất cả cút trứng đi. Mắt thấy những người khác còn tại sông về phía trước, Thiết Cuồng Thiên không khỏi phẫn nộ quát. Đốt. Những người khác giận mà không dám nói gì, 3 người này tản ra võ đạo khí tức, phân minh đô đạt đến chí tôn cấp độ, mà lại đạt đến 10 thành trung kỳ, đều là cấm kỵ võ đế. Nhưng hiện trường nhiều người như vậy, dựa vào cái gì bọn hắn ra lệnh một tiếng, nhóm người mình liền muốn ngoan ngoan rút lui. Ha ha ha, quả nhiên người không sợ chết chiếm đa số. Một cỗ đau thương muốn tuyệt khí tức, trải rộng thương khung. 7 tổn thương tán nhân là một vị người mặc đạo bào lão giả, một đôi mắt hiện lên màu nâu xám, tại hắn nhìn chăm chú, một vị cao thủ tuyệt thế tới ánh mắt va chạm, chỉ cảm thấy trái tim đều bị đau thương bao khỏa. Sau một khắc, vị này cao thủ tuyệt thế từ giữa không trung ngã xuống, trên thân đánh mất tinh thần khí tức. 7 tổn thương tán nhân, Nam Hải nổi danh tinh thần đạo cao thủ, lĩnh ngộ 7 tổn thương võ đạo, càng có thể hòa vào linh hồn, giết người ở vô hình, thần quỷ gặp đều muốn phát sầu. Bầu trời bị đỏ lam nhị sắc nhiễm một nửa, lại là Thủy Hỏa Đại Đế xuất thủ, chỉ gặp hắn hai tay huy động, màu đỏ biển lửa cùng lam sắc sóng lớn đồng thời quét sạch mà ra, nhưng lại phân biệt rõ ràng, ở giữa bộ phận là màu đen, kia là bị đánh ra trọng độ vết nước. Mấy tên cao thủ vẹn vẹn bị tiêu tán ra hư không loạn lưu chi lực quét vào, liền phấn thân toái cốt. Ngay cả kêu thảm đều không phát ra được. Thiết Cuồng Nhân không có 7 tổn thương tán nhân tinh thần thủ đoạn, cũng không có Thủy Hỏa Đại Đế cao siêu hủy diệt chi thuật, hắn tựa như một đầu chuyên vì giết chóc mà thành máy móc quái vật, mạnh mẽ đâm tới. Bốn phía khí kình đánh vào bạch sắc khôi giáp bên trên, phát ra ken ken âm thanh, lại không cách nào ngăn cản hắn nửa phần, mà bị hắn tứ chi quẹt vào cao thủ, đều lồng ngực xuyên thủng, thân thể xé rách, thủ hạ không kẻ địch nổi. Đương nhiên cũng có cá biệt cao thủ, cơ sở thực lực không kém gì 3 vị này cấm kỵ võ đế. Làm sao võ đạo cấp độ ăn phải cái lô vốn, lập xuống không dám chống lại, chỉ có thể lui đến xa xa. Có quân tử từ phương xa đến, quên cả trời đất, 3 vị nhường một chút. Ngay tại Thủy Hỏa Đại Đế 3 người, chuẩn bị chia đều quang phủ thời điểm, 3 đạo hoàng y thân ảnh lao đến, đồng thời nhấn một ngón tay, thô to chỉ mang thoáng như quần quận hoàng hà xuyên qua mà qua. nước sôi lửa bỏng. Chỉ mang vị trí cách Thủy Hỏa Đại Đế gần nhất, hư lạnh một tiếng, Thủy Hỏa Đại Đế vung ra song quyền, ở sau lưng hắn. Mênh mông giang hà sâu không thấy đáy, giang hà trung tâm lại là một đoàn xích hồng sắc hỏa diễm, làm thiên địa trở nên nóng bỏng như lò luyện, đốt cháy hết thảy. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người, bao quát Thủy Hỏa Đại Đế giật mình là, chỉ mang vậy mà quán xuyên giang hà. Nhận chỉ mang dư kình xung kích, Thủy Hỏa Đại Đế thân thể nhoáng một cái, ngang lui gần ngàn mét, nửa đường liên tục vỗ tay, bao quanh hỏa cầu đột nhiên công về phía bảy tổn thương tán nhân cùng thiết cùng nhân. Lại đến hai người thừa dịp vừa rồi cơ hội, chuẩn bị lấy đi quan phủ. Thủy Hỏa, ngươi đang tìm cái chết. Bị hỏa cầu một ngăn, thiết cùng nhân đành phải thả chậm bước chân, một bên khác bảy tổn thương tán nhân cũng là như thế, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Ăn một mình không phải thói quen tốt, chúng ta tốt nhất trước đuổi đi vướng bận người lại nói. Thủy Hỏa Đại Đế cười lạnh, căn bản không có đem thiết cùng nhân uy hiếp để vào mắt. Chân chính để hắn coi trọng, ngược lại là vừa mới chạy đến ba vị hoàng y hiề nhân. Hoàng Tuyên ba quân tử. Đã sớm nghe qua ba người này khó chơi chi danh, nhưng bọn hắn liên thủ thực lực, vẫn là hoàn toàn ra khỏi Thủy Hỏa Đại Đế đoán trước. Một đối ba, hắn không có bất kỳ cái gì chắc chắn. Hắc hắc, huynh đệ chúng ta ba người yêu cầu không cao, liền muốn chín cái quan phủ, còn lại các ngươi phân. Đại quân tử nói. Cho cười. Thiết cuồng nhân không khỏi giận dữ mắng mỏ. Bọn hắn tứ phương, bình quân xuống tới cũng chính là mỗi phương 6 cái, Hoàng Tuyền ba quân tử há miệng liền muốn 9 cái, thật không cầm cấm kỵ võ đế coi ra gì sao. Quân tử động thủ không động khẩu, nhiều lời vô ích. Hai quân tử táo bạo nhất, lười nhác nói nhảm, trực tiếp nhẹ nhàng một trường đánh ra ngoài. Ba người tâm ý tương thông, đại quân tử lập tức huy quyền tướng liền, ba quân tử thì đá ra trùng điệp thối ảnh. Ba cỗ lực lượng tụ hợp tại một, bạo phát ra đơn thể gấp 3 trở lên lực sát thương. Hoàng Tuyên đoạn thế, Cùng Thiên Quyền. Bạch sắc khôi giáp phát ra dãy động âm thanh, Thiết Cuồng Thiên một quyền đánh ra, đạo đạo trọng độ vết nước sen lẫn cuốn quanh, đánh thẳng vào Hoàng Tuyền gợn sóng, đem mảng lớn tăng dã. Nhưng Hoàng Tuyền gợn sóng hậu kình quá đủ, từng cơn sóng liên tiếp. Bang một tiếng, ngược lại là Thiết Cuồng Thiên bị đánh lui ra ngoài. Một màn này lại lần nữa kích thích Thủy Hỏa Đại Đế, bảy tổn thương tám nhân, thậm chí càng xa xôi đứng ngoài quan sát cao thủ. Từ trang diện bên trên nhìn, Thiết Cuồng Thiên công kích cấp độ rõ ràng cao hơn Hoàng Tuyền ba quân tử, làm sao sau ba thực lực tuyệt đối quá mạnh, trái lại áp chế Thiết Cuồng Thiên. Rất nhiều người còn là lần đầu tiên trông thấy, không phải cấm kỵ võ đế áp chế cấm kỵ võ đế, nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía Hoàng Tuyền ba quân tử. Hoàng Tuyền ba quân tử tất nhiên là rất đắc ý, Lão Tam nói, hiện tại ai còn có ý kiến. Vừa dứt lời, ba người liền thẳng xông về thần quang vị trí, một cái thuấn di vượt qua vạn mét khoảng cách, trương tay liền bao phủ chín cái quan phủ. Thân pháp nhanh chóng, thấy Thủy Hỏa Đại Đế ba người đều hốc mắt trực nhảy, tự hỏi không kịp. Đây chỉ là lệ riêng. Bảy tổn thương tán nhân thầm hử. Hoàng Tuyền ba quân tử tình huống quá đặc thù, tam thể một lòng, mà lại tu luyện thượng cổ chiến trận, lực công kích, tốc độ tất cả đều tăng phúc gấp 3, không thể theo lẽ thường mà nói. Cũng chính là cái này ba cái quái thai liên thủ, đổi thành người khác, mơ tưởng áp chế cấm kỵ võ đế. Phải biết, yếu nhất cấm kỵ võ đế, đều có được 10 thành trung kỳ chí tôn võ đạo. Tương đương với 12 thành trung kỳ đỉnh cấp võ đạo, nhưng chân chính giao thủ, thường thường có thể áp chế 12 thành đỉnh phong đỉnh cấp võ đạo. Mà trong giang hồ, một mực lưu truyền, đỉnh cấp võ đạo cực hạn chính là 12 thành đỉnh phong, vĩnh viễn không đạt được 13 thành. Đây cũng là vì cái gì, Hán Hưu không phải cấm kỵ võ đế có thể áp chế cấm kỵ võ đế nguyên nhân chỗ. Dù sao cấm kỵ võ đế đại biểu cho thiên phú, tại võ đạo bị áp chế tình huống dưới, không phải cấm kỵ võ đế nghĩ tại phương diện khác thắng qua cấm kỵ võ đế. Từ đó chỉnh thể chiếm thượng phong, cơ bản không có khả năng. Mắt thấy quang phủ tới tay, ai cũng không nghĩ ra, một mảnh mênh mông tuyết bay bỗng nhiên quét sạch toàn bộ thiên địa, hình lục giác băng tinh bông tuyết, tản mát ra đông kết hư không lạnh lực, tuyết càng rơi xuống càng lớn, cuối cùng tầm mắt của mọi người đều mơ hồ. Kiếm quang lóe lên. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Hoàng Tuyền ba quân tử bị đánh bay ra ngoài. Đáng chết, lại là ngươi ra hỏa này. Đại quân tử giận không kềm được mà nhìn xem đạp tuyết mà đến tuyết bay kiếm hoàng, chợt cười to nói: Đến hay lắm, hôm nay chính là báo thủ thời điểm, lên. Ba người hung hăng xông ra, cùng tuyết bay kiếm hoàng đấu đến cùng một chỗ. Hoàng Tuyền đóng băng, tuyết bay hóa thành bạch vụ, đám người bất khả tư nghị nhìn xem tuyết bay kiếm hoàng. Mặc dù người này tại Hoàng Tuyền ba quân tử thế công dưới, liên tục bại lui, nhưng không nên quên, vừa rồi ngay cả Thiết Cuồng Thiên đều bị áp chế, có thể kiên trì ngăn chặn Hoàng Tuyền ba quân tử, đủ để chứng minh tuyết bay kiếm hoàng đáng sợ thực lực. Đi. Mặc dù chấn kinh, nhưng Thủy Hỏa Đại Đế ba người nơi nào sẽ buông tha cái này cơ hội ngàn năm một thở, vội vàng riêng phần mình chụp vào 8 cái quan phủ, nhưng khí kình vừa mới phát ra, liền bị một đạo kiếm mang màu xanh ngăn cản.

mới chính thức biết đao mang kinh khủng. Thân là Lăng gia tam đại kiếm khách một trong, Thừa Thiên kiếm đế hai tay phồng lên, lại bởi vì bàng bạc đao ép, đoạn kiếm trong tay chỉ có thể lấy tốc độ thật chậm hướng phía trước huy động, hai tay không ngừng nổ tung huyết hoa. Thầm than một tiếng, Thừa Thiên kiếm đế biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Lăng Tồn Nghĩa, Lăng Tồn Uy, thậm chí càng nhiều Lăng Văn Long một mạch Lăng gia cao thủ, toàn bộ vận đủ suốt đời công lực, bọn hắn đều là đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế, làm sao tại con đao lão tổ một kích phía dưới, căn bản không có phản kháng chỗ trống. Huyễn Lan chi giới. Huyễn Lan chi giới không chỉ có thể chuyển di chính mình, cũng có thể chuyển di người khác, thời khắc sinh tử, Huyễn Lan lâu chủ trước mắt tránh qua Thạch Tiểu Nhạc thân ảnh, vô ý thức thôi động công lực, đem sống sót cơ hội lưu cho Lăng gia đám người. Cách. Xoay tròn lấy hoa lan lồng ánh sáng bị đao mang cắt nát, Huyễn Lan lâu chủ ngăn tại trước người, đầu ngón tay nhanh chóng kết ấn, liên tục thi triển Huyễn Lan chi giới. Thật coi lão phu sẽ không làm người sao? Con đao lão tổ nhe răng cười, quyết tâm muốn cho Huyễn Lan lâu chủ một bài học, đổi đao phong làm đao lưng, cổ tay vặn mèo, sống đao vẽ ra trên không trung mơ hồ màn sáng, một cỗ rung động dữ dội lực lượng phúc tản ra đi, tùy tiện đánh nát Huyễn Lan lâu chủ hộ thể cương khí. Bước kế tiếp chính là thân thể của nàng. Sống đao vị trí, vừa lúc nhắm ngay Huyễn Lan lâu chủ đan điền, dưới một kích này đi, không chết cũng là công lực tận phế. Có lẽ là sống đao lão tổ cố ý hành động, tất cả mọi người thấy rõ động tác của hắn, chúng nữ càng là dọa đến hét dầm lên. Keng. Một tiếng kim loại giao kích âm thanh. Chẳng biết lúc nào, một thanh kiếm nằm ngang ở đao trước đó, theo thân kiếm dương lên, lực lượng mạnh mẽ phun trào, đem trường đao tính cả con đao lão tổ toàn bộ đánh bay ra ngoài. Thạch Tiểu Nhạc nhìn xem xuất hiện trước người nam tử. Huyễn Lan lâu chủ ánh mắt có trong nháy mắt hoảng hốt. Vừa rồi nàng thật cho là mình xong đời, đó là một loại so đối mặt tử vong càng khiến người ta sợ hãi hắc ám, ngay tại nàng trầm luân thời điểm, một chùm sáng xé mở hắc ám, đưa nàng nửa người kéo đi lên. Tiểu Nhạc, không cần quản chúng ta, ngươi đến xem náo nhiệt gì. Hô to chính là Lăng Tồn Nghĩa. Hắn hiểu rất rõ cấm kỵ võ đế cường đại, Lăng gia liền có hai vị cấm kỵ võ đế. Vừa rồi con đao lão tổ cho thấy, tuyệt đối chỉ là bộ phận thực lực, cho nên đừng nhìn Thạch Tiểu Nhạc xuất kỳ bất ý, đánh bay đối phương, kia là người ta không có chăm chú. Lăng Tồn Nghĩa không muốn để cho Thạch Tiểu Nhạc thân hãm nguy cơ, Lăng Tồn Uy càng là gấp đến độ sắc mặt trắng bệnh. Hoàn toàn không ngờ được cháu trai lô mãng như thế, cái này xong. Chẳng lẽ hắn còn có thể hy vọng xa vời, ngắn ngủi thời gian 2 năm, Thạch Tiểu Nhạc là có thể đuổi kịp cấm kỵ võ đế hay sao? Vẹn vẹn không có lĩnh ngộ trí tôn võ đạo một hạng, cũng đủ để đem Thạch Tiểu Nhạc phán tử hình. Nhìn một chút trọng thương ngã gục, gần như sắp muốn tắt thở Tô Bích cùng Bùi Thu Diễm, còn có ngã trên mặt đất, thảm không nỡ nhìn Lăng gia cao thủ thi thể, Thạch Tiểu Nhạc quay đầu nhìn về phía con đao lão tổ. Tiểu tử, ta biết ngươi hai kiếm giết độc cô kích đế nha, ha ha ha, những nữ nhân này vẫn còn tấm thân xử nữ, lao phu liền cố mà làm, thu làm lô đỉnh, ngươi có ý kiến gì không? Con đao lão tổ nở nụ cười, cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, trong tươi cười rõ ràng mang theo vài phần tàn khốc cùng trêu tức. Hắn chán ghét nhân tài mới nổi, nhất là chán ghét giống Thạch Tiểu Nhạc loại này nhân tài mới nổi. Bọn hắn nhân vật thế hệ trước còn tại giang hồ phong quang, chỗ nào đến phiên các người đám tiểu tử này ra đoạt danh tiếng. Nếu có thể ngay trước mặt Thạch Tiểu Nhạc cướp đi nữ nhân của hắn, để hắn vĩnh cửu sinh ra tâm ma, chắc hẳn cũng là một kiện cực kỳ tươi đẹp sự tình, chỉ tưởng tượng thôi, con đao lão tổ đã hưng phấn lên. Thạch công tử, chuẩn của tôi đốt Tiểu Nhạc. Huyễn Lan lâu chủ hòa Lăng Tồn Nghĩa đám người còn muốn truyền âm nói cái gì, chỉ gặp trước mắt kiếm quang lóe lên, Thạch Tiểu Nhạc xuất kiếm. Một kiếm này nhanh đến mức để ánh mắt của mọi người đều xuất hiện hoa bình phong, đầy giấy đều là kiếm ảnh, càng đáng sợ chính là dừng lại mỗi một tấm, ngươi phảng phất đều có thể từ một đạo trong bóng kiếm tìm tới càng nhiều kiếm ảnh. Khanh một tiếng, con đao lão tổ hành đao ngăn cản, có thể tốc độ của hắn cuối cùng chậm một chút, mũi kiếm xẹt qua con đao lão tổ cái cổ, lưu lại một đạo vết máu. Nếu không phải con đao lão tổ né tránh kịp thời, một kiếm này liền có thể khiến người khác đầu rơi địa. Ngươi muốn chết, mê tung một đao. Vừa sợ vừa giận, còn kèm theo khôn cùng giật mình ý, con đao lão tổ bước nhanh triệt thoái phía sau, lại đống nhiên âm. Ngươi chữ vừa vặn ra khỏi miệng, trường đao trong tay bởi vì điên cuồng chấn động, đã chế tạo ra vô số mê điệt khó tìm hỗn loạn khí cơ, mà chân chính đao nhưng từ phía bên phải cấp tốc chém về phía Thạch Tiểu Nhạc. Mê tung võ đạo, dung hợp huyễn chi võ đạo cùng ảnh võ đạo trí tôn võ đạo, mà lại đạt đến 10 thành trung kỳ cấp độ, luận thực lực, con đao lão tổ không kém cõi thiết cùng thiên. Cũng không lui lại, càng không có quản bổ về phía đao của mình, Thạch Tiểu Nhạc kiếm cứ như vậy thẳng tắp đâm ra, tựa như một trận gió, bình định lập lại trật tự. Tất cả mê tung đao ảnh toàn bộ biến mất. Chấn động lực lượng bị phá về sau, ngược lại ảnh hưởng đến con đao lão tổ xuất đao quy tích,

thực sự không nhiều. Một cái khác phóng khoáng ngông nghênh, phiêu nhiên như tiên, vẩy mực tóc đen tại gió núi bên trong nhẹ khinh vũ động, cho dù ngồi, cũng có loại kinh tâm động phách mị lực kỳ dị. Tại một chút nữ tử trong mắt, cắm vào trong mây 19 phong, đều thành nam tử bối cảnh. Hiên Viên Địch, Tề Mộ Sở. Hai người này cũng cưỡng ép phá vỡ tạo hóa bích, sớm leo lên tạo hóa đài. Lớn tuổi chính là có chỗ tốt. Đinh Úc Phương hai tay ôm ngực, giống như kinh giống như ghen nhếch miệng. Ý tứ rất rõ ràng, Hiên Viên Địch cùng Tề Mộ Sở không có mạnh hơn hắn, chỉ là ỷ vào lớn hơn 100 tuổi mà thôi. Nghe nói như thế, phụ cận có thể không người nào dám phụ họa. Cần biết Nam Hải 10 kiêu cũng không phải là thật thiên tư đặt song song, kỳ thật cũng cao có thấp có, công nhận tư chất cao nhất chính là Tề Mộ Sở, Hiên Viên Địch cùng Liễu Nhã Phi ba người, trong đó lại lấy Tề Mộ Sở ẩn ẩn cao hơn một bậc. Nhưng Hiên Viên Địch tâm tính thật đáng sợ, mà lại so với ai khác đều chuyên chú, võ học cơ hồ chính là hắn toàn bộ, cho nên võ đạo thành tựu ngược lại tối cao. Trên thực tế, tại giống nhau niên kỷ, đại khái chỉ có Liễu Nhã Phi miễn cưỡng đi theo Hiên Viên Địch cùng Tề Mộ Sở hai người bộ pháp, những người khác kém một chút ý tứ. Đương nhiên, chuyện tương lai ai cũng khó mà nói, mọi người có mọi người duyên phận, lấy mấy người khác tư chất, thật như đạt được cơ may lớn gì, tương lai có thể so sánh cũng khó nói. Cho nên Đinh Úc Phương lời nói, cũng không thể nói toàn sai. Tranh đua miệng lưỡi, có bản lĩnh tại tạo hóa đài đánh bại hai người kia. Cái thứ nhất phản hắc Đinh Úc Phương, không phải người khác, chính là cùng là 10 kiêu bên trong phản thắng nam. Nàng cũng là một đao khách. Nam nhân bà, nếu như giống nhau niên kỷ, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, ta không kém cỏi bất luận kẻ nào. Đinh Úc Phương cười lạnh đáp lại. Để hắn gọi ngay bây giờ bại Hiên Viên Địch cùng Tề Mộ Sở, đương nhiên không có khả năng. Hắn mới 100 tuổi ra mặt, mặc dù tiềm lực cũng dùng hơn phân nửa, rất khó giống 100 tuổi trước đó đột nhiên tăng mạnh, nhưng lại cho hắn 100 năm thời gian. Đinh Úc Phương tuyệt đối có lòng tin, trở thành Nam Hải xếp hạng trước 20 cao thủ. Đợi đến năm sau khi 100 tuổi, mỗi người tiến bộ đều triệt để chậm lại, đến lúc đó lại đối đầu hai đại thiên tiêu. Đinh Úc Phương tự nhận chưa chắc sẽ thua. Về phần hiện tại, loại này điều kiện tiên quyết, đổi thành thiên hạ bất cứ người nào, cũng không thể đánh bại Hiên Viên Địch cùng Tề Mộ Sở. Không ai có thể làm được. Hừ. Phan Thắng Nam thầm hừ một tiếng. Kỳ thật nàng vừa rồi có chèn ép Đinh Úc Phương ý tứ, mười kiêu chiến, không thể tránh né sắp phát sinh, bại bởi hai người kia, không có ai sẽ thụ ảnh hưởng. Nhưng còn lại 8 người, lại là ai cũng không muốn thua, bởi vì đây là trình độ lớn nhất công bằng. Có thể nhìn ra đến tuột cùng ai mạnh ai yếu, thua, vô địch chi thế liền sẽ bị một phương khác cướp đoạt. Theo leo lên 19 phong người càng ngày càng nhiều, đã có người đi lên thông hướng tạo hóa đài hình tròn màu xám cột đá. A, không tốt. Nhưng rơi xuống người càng nhiều, tựa như rơi như sủi cảo, lâm vào trong mây mù. Một lát sau, những người này một lần nữa trở về riêng phần mình sân phong, lần nữa nếm thử, mấy lần về sau, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Đây cũng là một khảo nghiệm. Thu thập quan phủ. Leo lên sơn phong chỉ là bước đầu tiên, không phải tất cả mọi người đều có tư cách tham gia cuối cùng quyết chiến, trước đó, còn trước hết đi qua tạo hóa cầu. Ngay cả Mạc Tà Đại Đế đều thất bại rồi. Không đúng, ta nhớ được hắn lần trước tham gia qua cuối cùng quyết chiến. Té xuống người kia, không phải Liệt Hoàng sao. Lần trước hắn còn đánh thắng mấy cái đối thủ. Tiếng kinh hô vang lên một mảnh. Người bình thường đi bất quá tạo hóa cầu, không có người để ý. Nhưng Mạc Tà Đại Đế thế nhưng là tiêu giao môn hai đại cấm kỵ võ đế một trong, mà Liệt Hoàng thì lại đến từ tại không dấu vết tông, đồng dạng là đại danh đỉnh đỉnh cấm kỵ võ đế. Lao quái vật nhóm chưa xuất thế trước, hai người xếp hạng Nam Hải top 100, hiện tại chí ít cũng là trước 200, thế mà thất bại rồi. Tạo hóa cầu áp lực là sẽ tùy thời biến hóa, xem ra này giới cao thủ nhiều lắm. Cũng có người như có điều suy nghĩ, âm thầm cảm thán. Sau đó không lâu, Thần Thương Phong rốt cục có người thuận lợi đi đến lơ lửng bàn đá, có người nhận ra, người kia chính là hơn 1.000 năm trước cấm kỵ võ đế, bây giờ công lực ai cũng nhìn không thấu. Về sau, một số người lục tục quá quan, đều là riêng phần mình thời đại một phương thế lực bá chủ, từng tung hoành giang hồ, quét ngang tứ hải bát hoang không đối thủ. Nhưng mà kinh người nhất vẫn là Nam Hải Mười Kiêu, ngoại trừ Hiên Viên Địch cùng Tề Mộ Sở, còn lại 8 người thế mà cũng toàn bộ quá quan. Ý vị này, 8 người thực lực, còn tại rất nhiều cấm kỵ võ đế phía trên. Xếp tại Nam Hải top 100. Sau nửa canh giờ, tạo hóa trên đài tổng cộng đứng đấy 100 người. Những người này, khí tức một cái so một cái cường hành, đao kiếm cùng vang lên, rồng ngâm hổ gầm, phong vân hội tụ, có thể tạo hóa đài bốn phía mây thành phố sương mù tại xé rách, biến ảo ra các loại hình dạng, thấy 19 phong đám người hãi hùng khiếp vía. Thạch Tiểu Nhạc cùng Phi Tuyết Kiếm Hoàng, Thừa Thiên Kiếm Đế ba người kết bạn, đồng dạng đi tới Thiên Kiếm Phong bên vách núi. 19 phong chiến sẽ tại ở giữa tạo hóa đài tiến hành.

có thể để cho bọn hắn ít đi rất nhiều đường quanh co, hoặc là đạt được hữu dụng dẫn dắt. Vô luận là Nguyên Hoa Đại Đế, hay là Chín Diệt Kiếm Hoàng, đều là trước đó thời đại nhân vật truyền kỳ, hai người trận chiến đầu tiên liền đánh cho vô cùng thảm liệt, tuyệt chiêu xuất hiện nhiều lần, sát chiêu liên tục thi triển. Cuối cùng, kịch chiến mấy vạn chiêu, Chín Diệt Kiếm Hoàng gian nan lấy được thắng lợi. Chiến đấu kết thúc sát na, hai đạo xung doanh vô hạn sinh cơ khí tức, đồng nhiên từ mây mù trên không rủ xuống, rất nhanh khôi phục kịch chiến hai người thương thế. Sinh võ đạo. Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên ngẩng đầu. Kia hai đạo sinh mệnh khí tức mới xuất hiện, trong cơ thể hắn sinh tử võ đạo liền lấy siêu việt cực hạn tốc độ vận chuyển lại, nếu là có thể hấp thu tinh hoa, nhất định có thể để đỉnh trệ sinh tử võ đạo đột nhiên tăng mạnh. 19 đỉnh núi phong, đến tột cùng tồn tại cái gì? Nghe nói chỉ có tạo hóa chi chủ mới có cơ hội leo lên nhìn qua, cũng thu hoạch cơ duyên. Thạch Tiểu Nhạc huyết dịch nhanh chóng lưu động bắt đầu. Hắn ý thức được, đây là chính mình tuyệt khó gặp bên trên cơ hội, bỏ lỡ lần này, muốn tăng lên chí tôn võ đạo, không biết muốn năm nào tháng nào. Thứ hai chiến. Cuộc chiến thứ ba. Từng trang quyết đấu không có chút nào khoảng cách tiến hành, bởi vì có được sinh võ đạo cung cấp nuôi dưỡng, chỉ cần giữ lại một hơi, đều có thể rất nhanh khôi phục, tất cả mọi người dứt bỏ hết thảy, chỉ vì thủ thắng. Dù sao thứ tự tốt xấu, cùng cuối cùng được đến ban thưởng là móc nối. Tạo hóa chi chủ có thể leo lên đỉnh cao nhất, tên thứ hai, khả năng chỉ so với hắn thấp mấy chục mét, hạng ba lại thấp một chút. Giữa sườn núi liền có như vậy nồng đậm vô thượng khí tức, đến chỗ càng cao hơn còn phải, ai cũng không muốn từ bỏ. Thứ chín chiến. Mười kiêu bên trong La Tử Giao ra sân. Đối thủ của hắn, là Bách Chiến Lâu lục đại cấm kỵ võ đế bên trong Nhu Hòa Tiên Tử, lĩnh ngộ nhu tình võ đạo, đạt đến 10 thành hậu kỳ cảnh giới. Một trận chiến này ra ngoài ý định, lấy La Tử Giao thắng lợi mà kết thúc. Nước của hắn lửa võ đạo, thình lình đạt đến 10 thành đỉnh phong chi cảnh, toàn trường đè ép Nhu Hòa Tiên Tử. Thủy Hòa đạo trang tiểu gia hỏa, có chút ý tứ. Mấy tên Bách Chiến Lâu cao tay, bao quát Bạch Vân Đại Đế ở bên trong, cũng nhịn không được kinh ngạc. Nhu Hòa Tiên Tử thiên phú, chỉ so với La Tử Giao yếu đi nửa bậc, tại thời gian tu luyện chiếm ưu tình huống dưới, rất khó tưởng tượng nàng thất bại. Nửa bậc thiên phú, tại cái này đại thời đại bên trong, chính là lệch trời. Bất kỳ một cái nào cũng đủ lớn cơ duyên, đều có thể đem chênh lệch phóng tới lớn nhất. Đây là nhất khuấy động, tàn khốc nhất, cũng là đặc sắc nhất thời đại. Trời võ đế tự lẩm bẩm. Hắn yếu sau 6 người kia rất nhiều, nhưng hết thảy đều là đáng giá, năm đó tranh chiến, tuyệt không phải khiếp đảm, chỉ vì chờ đợi một thế này hoành không. Bây giờ tạo hóa chi địa đã triệt để hoàn thiện, trở thành tạo hóa chi chủ sau ban thưởng, cũng sẽ càng hơn di vãng, hắn sớm muộn đều sẽ đuổi theo. Vòng thứ nhất thứ 13 chiến. Vạn Kiếm Hoàng đăng tràng. Tại đối diện là Nam Hải uy danh hiển hách cấm kỵ võ đế, Thiên Ngai Võ Hoàng, lĩnh ngộ tiêu giao võ đạo, đạt đến 10 thành đỉnh phong chi cảnh, ở trên giới tạo hóa chiến bên trong xếp hạng thứ 9. Một kiếm. Vạn Kiếm Hoàng dây bại Thiên Ngai Võ Hoàng, từ đầu đến cuối, cơ hồ không có người thấy rõ hắn là như thế nào xuất thủ. T. Hít khí lạnh tiếng vang lên. Trước đó đám người chỉ biết là 9 đại cao thủ mạnh, nhưng rốt cuộc mạnh cỡ nào, không có khái niệm. Hiện tại biết, chỉ sợ khóa trước thứ 2 Bạch Vân Đại Đế, đều không dễ dàng như vậy đánh bại Thiên Nhai Võ Hoàng. Về phần khóa trước thứ nhất, chính là lục đại ngụy không nguyên cảnh trong cao thủ trẻ tuổi nhất vị kia. Vòng thứ nhất thứ 28 chiến. Hiên Viên Địch ra sân. Một quyền. Hắn đối diện phiền gia lão tổ, kém chút nổ thành huyết vụ, nguy hiểm thật mới bảo trụ một hơi. Quá kinh khủng. Tạo hóa đài bên ngoài vòng, phiền gia lão tổ sắc mặt trắng bệnh, nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu. Hắn cảm giác Hiên Viên Địch căn bản không có chăm chú, nếu như có chủ tâm hạ sát thủ, không biết mình có thể hay không tránh thoát. Xa xa Phản Thắng Nam sắc mặt khó coi, dù sao kém chút bị giết chính là mình tổ ra ra. Một phương diện khác, nàng thừa nhận chính mình đánh giá thấp Hiên Viên Địch, thực lực của đối phương, viễn siêu tưởng tượng. Kỳ thật làm sao dừng người nhà họ phiền, liền ngay cả Vạn Kiếm Hoàng bực này nhân vật, đều tại Hiên Viên Địch xuất thủ về sau, hướng hắn nhìn thoáng qua. Về sau, Kinh Lôi Hoàng, Trời Võ Đế chờ bát đại cao thủ, cộng thêm Tề Mộ Sở, lần lượt hoàn thành miểu sát. Bạch Vân Đại Đế, còn có khóa trước xếp hạng 10 vị trí đầu cao thủ, cũng toàn bộ biểu diễn, mặc dù nhìn so sánh với thuật mấy vị kém một chút, nhưng cũng rõ ràng thắng qua những người khác. Liêu Nhã Phi, Đinh Úc Phương 10 kiêu bên trong người đồng dạng kinh diễm, ngoại trừ Trích Tiên Lục Hái Lê, Mắt Phượng Thần Nữ, cùng Khó Khó Hòa Thượng bên ngoài, những người còn lại trí tôn võ đạo tất cả đều đạt tới 10 thành đỉnh phong, cơ bản đều có thể nghiền ép đối thủ. Khai chiến đến bây giờ, khác biệt cấp bậc người thực lực sai biệt, thấy tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Kỳ thật chủ yếu là có sinh võ đạo, tất cả mọi người không muốn lãng phí thời gian, làm quá nhiều thăm dò, thường thường ngay từ đầu chính là tuyệt chiêu xuất hiện nhiều lần. Dù sao kéo càng lâu,